Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, trở lại Trấn Thiên. Chương 716, trở lại Trấn Thiên. Thời gian như nước tựa như cát. Vội vã mà qua, Tần Mặc sau khi xuất quan nửa tháng, Huyết Luyện Tà cũng là xuất quan, nàng máu ma lực đã là thức tỉnh. Tình hình này để cho Tần Mặc một nhóm có chút kinh ngạc, cảm thấy tiếc hận, bởi vì huyết ma hậu duệ thức tỉnh lực lượng, kia máu ma lực càng là cường đại, cần thiết bế quan thời gian cũng là càng dài. Vài ngàn năm trước cái vị kia huyết ma hậu duệ, túc túc bế quan hai, nhiều năm mới hoàn toàn thức tỉnh máu ma lực, mà Huyết Luyện Tà nhưng lại là chỉ hao phí hai tháng. Khiến cho Tần Mặc đám người không khỏi cảm khái, xem ra huyết ma tổ điện muốn lần nữa hưng thịnh có chút khó khăn, trong cơ thể ta máu ma lực quá mức hùng hậu, nếu muốn hoàn toàn thức tỉnh, ít nhất cần bế quan 10 năm trở lên, cho nên ta sớm xuất quan, sau này thường cách một đoạn thời gian, bế quan mở ra một phần máu ma lực. Huyết Luyện Tà trả lời, tức là để cho một đám bạn bè hết chỗ nói. Thì ra là tình huống chân thật là như thế. Màn đêm buông xuống, tuyệt mộng trong hạp cốc dấy lên hừng hực đống lửa, da nướng trên chuỗi từng cỗ thịt nướng, mùi thơm tràn bốn phía, làm cho người ngón trỏ đại động. Tần Mặc một nhóm đoàn tụ, vì lẫn nhau ly biệt thực tiễn, hôm nay từ biệt, lần nữa gặp mặt có lẽ là mấy năm sau chuyện tình, nếu không ngoài ý muốn, 3 năm 5 năm sau, ta sẽ tiến tới Nam Vực, thăm chư vị. Tần Mặc nhìn về phía Hòa Thị huynh đệ, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng Huyết Luyện Tà. Tối nay sau khi mọi người muốn tái tụ, thì là có chút khó khăn. Hắn nghĩ đến vài năm sau đó, đại lục chung quanh kịch biến, đầy trời đen diễm thổi quét Trấn Thiên Quốc, nếu là biến đổi lớn thật phát sinh, hắn cùng với tộc nhân của hắn, bạn bè có thể bình yên vượt qua, nhất định sẽ chạy tới Nam Vực cùng ba người tái tụ. Hắc hắc, Mặc huynh đệ, cần gì phải 3 năm 5 năm. Hòa Âu Lang nhếch miệng cười to, gặm màu mỡ chân, ngụm lớn uống rượu, ngụm lớn ăn thịt. Không sai, Mặc huynh đệ, huy đệ chúng ta lưỡng muốn cùng ngươi đồng hành, cùng nhau tiến tới Trấn Thiên Quốc, ngươi sẽ không hoan nghênh chứ? Hòa Cộng Dương nói ra hai huynh đệ tính toán. Tần Mặc ngẩn ra, nâng chén cùng kính, hắn làm sao sẽ không hoan nghênh? Ta muốn trở về huyết ma tổ điện, xử lý điện trung sự vụ, cũng muốn ở nơi đó tu luyện huyết ma bí điển tuyệt thế võ học. Sợ rằng trong ngắn hạn không cách nào đi Trấn Thiên Quốc xem ngươi rồi. Huyết Luyện Tà nhai thịt nướng, cái miệng nhỏ nhắn cạnh góc còn có vết mỡ, trong suốt trong mắt lưu chuyển kỳ dị sắc thái, nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, bộ dáng kia giống như tinh xảo trong sáng búp bê, làm cho người ta không nhịn được nghĩ cúp trong lòng bàn tay. Cô bé trong con ngươi thần thái rất tinh khiết, cũng rất nồng đậm, nàng cũng không biết như thế nào che giấu, tựu như vậy triển lộ ra, nhưng lại là thẳng đánh lòng người. Một sát na này, tại chỗ một nhóm đều bị Huyết Luyện Tà mỹ lệ rung động. Cô bé này thượng niên ấu, vẻn vẹn là 12-13 tuổi độ tuổi, tựu đã như thế phương hoa tuyệt đại, cũng không biết nàng chân chính trưởng thành sẽ là như thế nào nghiêng nước nghiêng thành. Tần Mặc há miệng, dù là kinh nghiệm thế cố, lại cũng khó mà có chút khó có thể chống đỡ. Bên cạnh, Phong Khinh Hầu đôi mắt đẹp ngây ngẩn, nàng tâm tư nhấp nhô lên xuống, không hiểu có chút khó tiếp thụ. Từ Phong Vương trải qua, cùng với Lạc Binh Hiền trong miệng, nàng giải đến huyết ma tổ điện trải qua, này một cổ lão thế lực tương lai chủ nhân, lại là đối với Tần Mặc như thế nghiêng lòng. Kiếm thủ thiếu niên này đã là tuyệt thế tư thái, thế lực sau lưng càng là thần bí cường đại, lại đắc huyết ma tổ điện tương trợ, chẳng lẽ sẽ là Trấn Thiên Quốc tương lai chân chính bá chủ sao? Ha ha, tiểu tử này bản tính cuối cùng bại lộ. Thật là từ 80 tuổi bà lão, cho tới 8 tuổi ấu nữ, một cũng đều không buông tha. Ice, luyện tà tiểu muội muội, ngươi ngàn vạn muốn cảnh giác cao độ a. Bổn đại gia mới là nam nhân trong nam nhân, hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ trong mộng tốt nhất bầu bạn. Ngân rừng, cao ải tử mở miệng, như thế châm chọc Tần Mặc, đồng thời nhắc nhở huyết luyện tà. Tả Hy Thiên tức là vẻ mặt khóc tang, thầm nói, thật không công bình, lão tứ vì sao như vậy đòi muội tử thích, ta cũng rất thích luyện tà muội muội nha, nếu là có thể đem nàng mang về, nói không chừng gia tộc tự lập ta làm đời sau gia chủ rồi. Ngươi tiểu tử thúi này, đừng nghĩ đem chuyện tốt chiếm hết, ngươi đều được võ đạo thánh giả truyền thừa, còn chưa đủ sao? Đông Thánh Hải truyền âm, hắn mới là nhất bi thảm, không chỉ có cấp cho gia tộc những lão gia hỏa kia bối nồi, còn đang thời niên thiếu bị hố. Hải, chấp trưởng năm bảng một trong kỳ bảng, quả thực là việc cực việc dơ cùng nhau, làm. Khô, Thánh Hải lão lớn, ngươi không hiểu, võ thánh truyền thừa muốn hiểu thấu đáo, nhiều lụy nhân a. Cưới một võ chủ hậu duệ mi sinh trở về, an tâm bị nữ nhân bảo vệ, cỡ nào thích ý a. Tả Hy Thiên nhân sinh lý tưởng, dẫn đến Đông Thánh Hải thiếu chút nữa tại chỗ đánh. Ngươi còn nhỏ, thượng niên ấu, chờ ngươi 16 tuổi sau, huyết ma tổ điện chuyện rồi, suy nghĩ rõ ràng, lại đến Trấn Thiên Quốc gặp nhau. Tần Mặc cười mở miệng, thế gian này quá nhiều chuyện, cũng đều đỡ không được thời gian ăn mòn. Tần Mặc tin tưởng đợi đến huyết luyện tà trưởng thành, ứng với sẽ có bất đồng ý nghĩ. Tiểu tử này, tâm tư quá hư hỏng, nghĩ tại Trấn Thiên Quốc tầm hoa vấn liễu mấy năm, lại để cho tiểu luyện tà trưởng thành sau, đưa tới cửa để cho hắn ngắt lấy. Quá vô sỉ rồi, đại gia ta làm sao sẽ nhận biết bạn bè như thế. Ngân rừng, cao ải tử đối thoại, để cho Tần Mặc giận đến nghĩ kén. Vung, lật hai người này, huyết luyện tà tức là gật đầu, khôi phục xưa nay lạnh lùng. Đôi mắt của nàng khẽ chớp động, tựa như là làm một quyết định. Trận này tụ hội, không khí rất sung sướng. Tại chỗ một nhóm nâng cốc ngôn hoan, Tần Mặc tức là cảm khái. Vài ngàn năm trước, tuyệt mộng trong hạp cốc trận kia đoàn tụ, nhưng lại là lấy bi kịch thu tràng, tạo thành đủ loại kinh thiên biến cố, giống như là trực tiếp thúc đẩy một vương triều ra đời. Lần này khe sâu đoàn tụ, tự nhiên sẽ không còn có bi kịch phát sinh, chẳng qua là khúc cuối cùng người tán sau đó, ra khỏi chỗ ngồi này tuyệt mộng khe sâu, lần nữa gặp nhau, sẽ hay không cảnh còn người mất đâu. Đêm khuya, gió mát phơ phất, đêm lạnh như nước, Trấn Thiên Quốc Hoàng Đô, Hoàng Cung Quảng Trường, khoảng cách lần trước, Tịch Thiên Cổ Mộ, giới môn mở ra. Đã có gần nửa năm, nơi này thủ vệ cấm quân cắt giảm 9 thành, chỉ có mấy đội cấm quân tuần tra, hư không khẽ chấn động, một đảo gợn sóng như có như không nổi lên, mấy bóng dáng thoát ra. Vô thành vô tức lướt đi Hoàng Cung Quảng Trường, đầu nhập đen nhánh trong màn đêm, bốn phía tuần tra cấm quân đội ngũ, không chút cảm giác, chỉ cảm thấy một cổ gió nhẹ quất vào mặt, còn cảm thấy thật lạnh thoải mái. Tổ địa giới môn mở ra, đã nửa năm, nên trở về quy về cũng đều trở về rồi, chưa có trở về quy về hẳn là chết rồi. Cần gì phái nhân thủ nhiều như vậy tuần tra, có cấm quân hộ vệ nhỏ giọng oán trách, còn có mấy vị thế lực lớn hạch tâm môn nhân không trở về. Cho dù là chết rồi, chúng ta Loan Hoàng cũng muốn làm dáng một chút, phái người ngày đêm tuần tra, nói đến không trở về nhân chung. Còn có nửa năm trước, như là cỗ sao trổi quật khởi, Vũ Quán, nhị lão bản Tần Mặc, xem ra cũng là táng thân ở tổ địa. Ha ha, vừa là sao băng loại quật khởi, tự cũng như là cỗ sao chổi ngã xuống. Tiểu tử này đã là hoa vàng ngày mai, nhắc hắn làm thậm, huống chi, coi như là hắn trở lại, cũng không có quả ngon để ăn. Một chút cấm quân hộ vệ tiếng nghị luận nhẹ nhàng vang lên. Nói kịp nửa năm qua hoàng đô tình thế, bọn họ cũng đều tinh thần tỉnh táo, không có buồn ngủ, dọc theo quảng trường trong bóng đêm, Tần Mặc, Đông Thánh Hải, Tả Hy Thiên, cùng với Hòa Thị huynh đệ Liễm Tước đứng nghiêm, nghe những thứ này cấm quân hộ vệ đàm luận, Tần Mặc cau mày, nửa năm qua biến hóa, ra ngoài hắn dự liệu, 3 tháng trước, tiến vào, Tịch Thiên cổ mộ, võ giả trẻ tuổi rối rít trở về. Trong đó có nửa số ngã xuống bỏ mình, nhưng trở về võ giả trẻ tuổi đều có kinh người gặp gỡ. Có đạt được lớn lao cơ duyên, nhất cử tế xuống đất cảnh, tu vi lớn mạnh vượt bậc, đưa thân chấn thiên quốc võ giả trẻ tuổi mạnh nhất hàng ngũ. Có người đạt được tuyệt thế cường giả truyền thừa, mang theo kinh người bí tàng trở về. Không chỉ có đưa thân nhân bảng hàng đầu, kia sở thuộc thế lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Một bước lên mây, cũng có người tiến vào dòng xoáy chi thành, xông qua lưỡng trọng, tam trọng, thiên địa bia thác. Tu vi luân phiên đột phá, đã cụ long phượng tư thái. Có thể suy thấy, ban đầu ở Tịch Thiên cổ mộ, bộc phát màu đen cơn lốc. Thực là thay đổi rất nhiều người gặp gỡ. Cũng mai táng rất nhiều thiên tài tánh mạng. 2 tháng lúc trước, cuối cùng một nhóm thiên tài trở về. Tần Mặc, Đông Thánh Hải đám người nhưng lại là không ở trong đó. Có người suy đoán bọn họ đã là gặp bất trắc. Hiện tại, khoảng cách tổ địa mở ra đã qua nửa năm. Tần Mặc đám người ngã xuống đã là thành định luận. Này một đoạn thời kỳ, theo từng nhóm một thiên tài võ giả trở về. Chấn thiên quốc cường giả trẻ tuổi bài vị, không ngừng phát sinh biến hóa, kinh nghiệm lần lượt tẩy bài, hoàng đô tình thế, cũng là sóng ngầm mãnh liệt, không ngừng có mới thế lực cường đại quật khởi, hướng hoàng đô rất to lớn thế lực khởi xướng xung kích. Ngắn ngủi mấy tháng, hoàng đô có thể so với tứ phẩm tông môn thế lực, lại là tăng thêm 5 cái nhiều. Từ nơi này chút ít cấm quân hộ vệ trong lúc nói chuyện với nhau. Vũ quán phân quán đoạn thời gian này cũng bị phiền toái. Chẳng biết tại sao, chọc tới mới xông lên mấy tứ phẩm thế lực. Tùy thì khả năng bị hủy đi. Đi, trở về vũ quán ngó một chút. Rốt cuộc là một phương thế lực nào ở tìm phiền toái. Tần Mặc mắt lộ ra lãnh mang. Thân hình lướt trên, hướng nơi xa hắc ám quang đi, còn lại đồng bạn cũng là rối rít nhảy lên, triển khai thân pháp, giống như từng đạo khinh yên, nhanh như điện chớp đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.